Chương 187, khóa khu trực tiếp siêu quản không phong rồi. Tuyết Sơn thiếu niên một lòng vì biên quận nhân dân trừ hại, thề phải lấy bản thân chi dạ dày ăn sạch hắc chiểu rạch tin tức, đã trải qua thành gần đây mê ly vực bên trong là lưu hành nhất một trong những đề tài. Bạch Kiêu xem như những năm gần đây khởi thế nhanh nhất ma đạo người mới, vốn là không hơn không kém chủ đề nhân vật, mà khai hoang hắc chiểu rạch cùng hiện trường trực tiếp kỹ thuật đồng dạng là đủ để gây nên rộng khắp chú ý chủ đề. Ba cái lôi cuốn chủ đề điệp gia, lấy được thì là bạo tạc đồng dạng nhiệt độ. Lên tới ma đạo tông sư, xuống đến mới vào mê ly vực người mới, đều đối với cái này tràn ngập chủ đề tính hiện tượng nhất lên lòng hiếu kỳ. Mà ở nguyên thi vậy cường đại đến bất khả tư nghị lực chấp hành phía dưới, bây giờ mê ly vực bên trong vài tòa phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành thị, đều ở bắt mắt vị trí có Bạch Kiêu hiện trường trực tiếp hình ảnh, một ngày 24 giờ không ngừng. Vì thế, nguyên thi mời 10 danh chuyên môn phụ trách tiếp sóng tuổi trẻ ma đạo sĩ, lấy hai ba ngã phương thức thực hiện không gián đoạn tiếp sóng. Đây đương nhiên là cái việc khổ cực. Cũng không phải là tất cả ma đạo sĩ đều có thể có thanh nguyệt như vậy vĩnh tục thần thông chi năng, thời gian dài thi triển ánh xạ thần thông biết cực lớn nghiền ép ma thức, cho dù là hai ban ngã, nửa ngày chiếu đến y nguyên biết làm cho người rất cảm thấy mỏi mệt, nhưng nguyên thi đầy đủ ủng hộ sĩ khí, hướng 10 vị tuổi trẻ nghĩa sĩ hứa hẹn, cái này trực tiếp sự nghiệp nhất định sẽ càng ngày càng lớn, đến lúc đó tất cả người tham dự đều đưa trở thành sự nghiệp nguyên lão, hưởng thụ phong phú ích lợi, ngoài ra trực tiếp hiện trường có thể nói đại sư khắp nơi đi, kim tuệ nhiều như chó. Người trẻ tuổi ở trong đó thấy nhiều biết nhiều lịch luyện, đối tự thân tu vi cũng có lợi ích to lớn, có thể có dạng này một cái hai ban ngã vất vả cơ hội, nhưng thật ra là người trẻ tuổi đã tu luyện phúc báo, phen này máu gà đánh xuống, phụ trách tiếp sóng người trẻ tuổi lập tức sĩ khí dồi dào, bị ý diệt hết, tại 997 bên trong thỏa thích tự nhiên bản thân thanh xuân, mà may mắn mà có những người này cố gắng, bây giờ mê ly vực bên trong, mọi người cơ hồ là vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy Bạch Kiêu ở trước mắt ăn uống thả cửa. Sau đó xem xét liền không thể vãn hồi, trong hình Bạch Kiêu, dù sao cũng là có thế lấy vô cùng sạch sẽ lanh lẹ phương thức, tại mênh mông trong đầm lầy đi săn đến bản thân cần con mồi, tại đơn giản xử lý qua sau, liền mặt hướng đến hàng vạn mà tính người xem, mỉm cười vất tay nói, mọi người tốt ta là Bạch Kiêu, hôm nay cho mọi người mang đến hồng muộn tần ngư, cách làm, đầu tiên chuẩn bị tần ngư một cái, sau đó dùng thú láo cá nồi, sau đó, mọi người liền sẽ nhìn thấy Bạch Kiêu là như thế nào ngay tại chỗ lấy tài liệu, đầy đủ lợi dụng ao đầm khu sản vật. Nấu nướng ra một nồi sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, lại là như thế nào lấy tràn ngập khí khái đàn ông phương thức đem mỹ vị món ngon ăn đến không còn một mảnh. Vô luận là nấu nướng lúc biểu hiện ra cao siêu gia công kỹ nghệ, vẫn là dùng bữa ăn lúc cái kia khẳng khái phóng khoáng tướng ăn, phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn, đều sẽ khiến người xem không tự chủ được tâm thần vì đó sở đoạt. Mà những cái này người xem, dù là cách nhau rất xa, y nguyên có thể cùng Bạch Kiêu ma thức sinh ra vi diệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại liên hệ. Kích thích cấp bậc của hắn không ngừng trưởng thành, Bạch Kiêu tại bùng nhão địa bên cạnh ôm cây đợi thỏ ngày thứ 7, ma thức đẳng cấp đã trải qua đạt tới 39 cấp, ma khí cũng bị thôi hóa địa hoàn toàn chín mùi, một khối màu xanh da trời tinh thể bám vào tại trong trái tim của hắn, nương theo tim nhảy lên, đem liên tục không ngừng ma năng phóng xuất ra, lấy ma đạo sĩ thực lực mà nói, Bạch Kiêu khi tiến vào hắc chiểu rạch sau cái này không đến trong thời gian một tuần, chí ít tăng lên 3 thành trở lên, cái này tốc độ tiến bộ quả nhiên là theo bay một dạng, đối với này Bạch Kiêu kỳ thật hơi có lo lắng, hắn lưu tại bùn nhão đường bên ngoài, là vì lấy bản thân làm mồi nhử, điều cái kia sa thú đi ra, vì thế hắn thậm chí vẫn không có trị liệu trước ngực mình vết thương, lấy duy trì suy nhược tư thái, nhưng theo mê ly vực bên trong trực tiếp nhân khí tăng vọt, hắn thân là ma đạo sĩ lực lượng càng ngày càng tăng, tán phát ma năng chấn động chung quy là không giấu được, đầu kia sa thú sẽ còn hay không mắc câu, từ mùi phán đoán, đầu kia sa thú từ đầu đến cuối không có rời xa, thậm chí là tại từng bước ép sát. Nhưng biểu hiện của nó lại một cách lạ kỳ thận trọng, phản phất lúc trước tại Bạch Kiêu trên tay ăn một lần thua thiệt, để nó trở nên gan nhỏ đi rất nhiều. Nhưng Bạch Kiêu vẫn không có vội vàng sao động, trực giác của thợ săn nói cho hắn biết, đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, khoảng cách nó xuất thủ lần nữa đã trải qua sẽ không quá xa. Một ngày này, Bạch Kiêu hoàn thành cỏ rói cá sấu thịt thăng, đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, bỗng nhiên đại địa kịch liệt rung động, nơi xa chim bay từng mảnh mà chấn động tới, thực vật bào tử đại lượng phun trào. Làm cho bầu trời phương xa bao phủ tại sương mù mờ mịt bên trong, đầm lầy thế giới, trong khoảnh khắc trở nên kỳ quái bắt đầu, đến rồi, Cao Nham bỗng nhiên mở to mắt, một mặt ngưng trọng, Bạch Kiêu cũng buông xuống thịt thăng, vung ra cốt mâu, đích thật là đến rồi, mãnh liệt này căm hận khí tức, cơ hồ là không còn che giấu địa đập vào mặt, đại địa tại chấn động, thụ một thì tại rên rỉ thống khổ, mọc rễ vào sâu trong lòng đất thực vật sợi rễ đang bị một đầu tàn phá bừa bãi cự thú quấy đến vỡ nát. Đầu kia bị treo trọn vẹn một tuần đầm lầy sa thú rốt cục kìm nén không được, chủ động đánh ra, nó không thể không đánh ra. Bạch Kiêu một tuần này tới lực lượng tiến hóa nhanh chóng, để rất nhiều quan sát trực tiếp nhân đại hô kỳ tích, mà phần này kỳ tích đối với trong vùng đầm lầy sa thú mà nói, thì không giống tại tai nạn, chờ đợi thêm nữa, Bạch Kiêu chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, mạnh đến nó không còn có bắt giết cơ hội, hoàn toàn biến thành Bạch Kiêu con mồi, mà ở tránh lui cùng xuất kích ở giữa, sa thú rốt cục không chịu nổi hung tính, lựa chọn xuất kích. Sau một khắc, Bạch Kiêu trong trực giác truyền đến báo động, thế là hắn lập tức nhảy lên thật cao, chuẩn bị sớm tránh đi phá đất mà lên trọng kích. Lần trước sa thú đánh lén thời điểm, Bạch Kiêu thẳng đến tập kích trước một khắc mới có thể phát giác, lần này nguy cơ dự cảm lại tới sớm 2 giây, để hắn có càng thêm đầy đủ ứng biến không gian. Giữa không trung, Bạch Kiêu nắm chặt cốt mâu, cánh tay kéo dài thêm dương đến cực hạn, khiến cho sắc bén cốt mâu dán chặt lấy gương mặt, mũi thương chỗ quanh quẩn vô hình ma năng, trực chỉ mặt đất. Chỉ cần sa thú xuất hiện, hắn liền sẽ toàn lực ném mạnh cốt mâu, như là trên trời rơi xuống thần phạt đồng dạng đem thông suốt xuyên qua. Ầm, thổ nhưỡng vỡ vụn, giống như núi cao bóng tối từ đuôi đến đầu, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch Kiêu không chút do dự mà ném ra cốt mâu, cơ ngực lớn, cơ tam giác, cơ hai đầu thậm chí trọng yếu nhất bụng cơ nhóm đồng thời phát lực co vào, kỳ lực nói tựa như hàng ngàn hàng vạn danh cường tráng lao lực tại cộng đồng lôi kéo, coi như là một tòa núi lớn cũng phải tại trước mặt khuynh đảo đổ nát. Tuyết Sơn thợ săn Thiên Truy Bách Luyện Nhục Thân bộc phát ra kinh thế hải tục năng lượng khổng lồ, mà cổ năng lượng này hội tụ làm một đạo gào thét lôi đình, trong khoảnh khắc liền rơi xuống cái kia sa thú đỉnh đầu, lại thế như chẻ tre địa xuyên thẳng hướng phía dưới, một đường xuyên thấu đến bất khả tư nghị lòng đất nơi cực sâu. Mũi thương quanh quẩn ma năng đang kịch liệt hoàn cảnh biến hóa phía dưới ầm vang dẫn bạo, đủ để nổ bay một tòa hùng thành cửa thành lực bộc phát, khiến đất đai chỗ thủng chỗ vẫy ra lên một mảnh hôi thối gió tanh mưa máu. Bạch Kiêu cái này một mâu chi uy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đến hàng vạn mà tính người xem, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trên tấm hình cái kia một mặt nghiêm nghị Tuyết Sơn thiếu niên, lấy sức một mình nhấc lên thiên tai. Một khắc trước, hắn còn tại khoái hoạt địa hưởng dụng thơm nước đầm lầy thịt thăng, sau một khắc hắn lại như thần linh đồng dạng hạ xuống thần phạt. Họa phong chuyển biến nhanh chóng, tựa như trong truyền thuyết con thỏ nhỏ hắc ám vô hạn phá, để rất nhiều người thức ăn trong miệng không khỏi liền rơi xuống đất. Cái này mỹ thực trực tiếp, làm sao lập tức trở nên nhiệt huyết đi lên, nhưng mà lại không đợi mọi người một, y cảm thụ mỹ thực gia mang tới rung động, trong tấm hình dị biến đột nhiên phát sinh, ngay tại Bạch Kiêu đem hết toàn lực bỏ ra cốt mâu cùng thời khắc đó, lại một tòa đen nhánh núi nhỏ phá đất mà lên, từ một phương hướng khác gào thét mà tới, lại không phải nhắm ngay Bạch Kiêu, mà là nhắm ngay Cao Nham. Cái kia sa thú thế công tới cực nhanh, trong nháy mắt liền sơn băng địa liệt, đem Cao Nham ép dưới thân thể. Cái kia sa thú lần này lại là đầu đuôi đều xuất hiện, phần đuôi xem như mồi nhử hấp dẫn Bạch Kiêu hỏa lực, chân chính sát chiêu nhưng là đúng chuẩn Cao Nham, mà Cao Nham trở tay không kịp, bị nghiền vừa vặn. Bạch Kiêu giữa không trung cảm thấy kinh ngạc, nhưng ứng biến cũng là cực nhanh, tay phải cốt mâu ném ra sau, tay trái lập tức lại là một cây cốt mâu từ khuỷu tay vung ra đến vận sức chờ phát động, nhưng mà cái kia sa thú hành động đồng dạng cấp tốc. Ép qua Cao Nham về sau, lập tức tự đại mà chỗ thủng chỗ bứt ra trở ra, thân thể cao lớn hành động nhất định so bùng nhão đường bên trên phi trùng còn muốn mau lẹ. Sau một khắc, sa thú nghiền ép lên địa vực, một mảnh cường đại trọng lực vặn vẹo bạo phát đi ra, phản phất muốn đem quanh mình vạn vật đều hấp dẫn tới, chỉ bất quá cổ này trọng lực bộc phát chung quy tới đã chậm mấy phần, không thể bắt được sa thú bản thể, không thể không im bặt mà dừng. Toàn bộ quá trình, Bạch Kiêu thậm chí đều còn chưa kịp từ giữa không trung rơi xuống đất, bất quá làm Bạch Kiêu trở lại trên mặt đất, lấy ma năng khu động thu hồi cốt mâu sau, bên người cũng thăm thẳm thêm ra một đạo hắc ảnh, bị sa thú lấy núi lở chi thế nghiền ép lên Cao Nham, nhẹ nhàng xuất hiện ở Bạch Kiêu bên cạnh, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Thật có lỗi, cái kia đại gia hỏa so đoán trước phải giảo hoạt rất nhiều, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Bạch Kiêu lại lấy dị thường ánh mắt nghiêm nghị xem kỹ lấy Cao Nham, ngươi đến cùng thế nào? Bên ngoài sân người xem đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, có chút khó có thể lý giải được hắc chịu trạch bên trong thế cục. Cái kia hắc giáp nam nhân xấu xí không phải là bị sa thú nghiền ép lên sao, làm sao hồn nhiên vô sự, cái này cũng mà thôi, Bạch Kiêu không phải là vì lần này đi săn nổi lên thật lâu à, hiện tại không đi thừa thắng xông lên, tại sao phải cùng cái kia trung niên nam nhân xấu xí lãng phí thời gian đối thoại. Thẳng đến trực tiếp hiện trường, bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, đây không phải là Ngu Sơn quân Cao Nham tướng quân sao? Cái này một tiếng kinh hô, đưa tới rất nhiều người vây xem. Cao Nham tướng quân thì thế nào? Mặc dù tấm kia người qua đường mặt đích xác có chút khó mà nhận ra, nhưng nhìn lâu như vậy trực tiếp, rất nhiều người đều biết Bạch Kiêu chuyến này khai hoang hợp tác là Cao Nham tướng quân, cho nên, ta nghe nói Cao Nham tướng quân đã sớm thân mắc bệnh nan y, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc a. Sau một khắc, tất cả mọi người nghĩ đến mà sợ.